Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 961, đã lâu. Bản tôn, thượng, thực sự không có ý tứ, khuya ngày hôm trước đổi mới hết sau, truy bộ phim truyền hình, sơ ý một chút thì nhìn cái suốt đêm, sau đó ngủ gần một ngày một đêm, tỉnh lại sau một mực đau đầu. Vừa mới hoàn toàn thanh tỉnh. Mặt khác muốn nói chính là quyển sách hiện tại cũng tiếp cận đoạn kết. Nếu không mấy cái chương liền sẽ bản hoàn tất. Ta tận lực tối nay một buổi tối thời gian đều cho đổi mới ra đi. Sách mới lời nói hẳn là sẽ tại tháng sau truyền lên. Bởi vì chúa tể vương tha thật sự là quá mạnh. Mao đản thanh âm bên trong mang lên thật sâu kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, tại hắn truyền thừa ký ức bên trong, có liên quan tới chúa tể vương sự tình, lão đại, thực không dám giấu giếm, thực sự các ngươi năm cái chúa tể trước đó, hỗn độn thế giới bên trong còn xuất hiện qua chúa tể. Cũng là bởi vì chúa tể vương mà ra, sau đó bọn họ lại biến mất, là bởi vì chúa tể vương mà biến mất, Lạc Phong suy đoán nói ra, không sai. Mao đản rất tán thành gật gật đầu, mặc dù hắn đầu thân thể là không phân rõ, thì bởi vì một cái nguyên nhân, là chúa tể vương để bọn hắn biến mất. Chúa tể vương giao phó bọn họ chúa tể cấp thực lực. Thế mà bọn họ lại là vi phạm chúa tể vương ý nguyện. Nhắm chúng chúa tể vương nổi giận, trực tiếp đem bọn hắn cho phai mờ. Sau khi mới có các ngươi năm người. Nghe Mao đản lời nói, Lạc Phong nhịn không được liền giật nảy cả mình, nhưng ngay sau đó, lại một cái nồng đậm nghi hoặc xông lên đầu. Hắn nhìn về phía Mao đản, hỏi thăm, nếu là như thế tôi nói, có thể tại sao chúng ta nhưng không biết chúa tể vương tồn tại? Mà lại, tại sao chúa tể vương lại không để cho chúng ta biết được hắn tồn tại đâu? Đây là chúa tể vương sự tình. Ta thế nào sẽ biết? Mao đản rất là bất đắc dĩ nói ra. Muốn hỏi lời nói, lão đại ngươi có thể đi tìm chúa tể vương hỏi một chút. Đó còn là quên đi. Vấn đề này có thể đợi nhất đẳng lại nói. Lạc Phong lắc đầu. Hiện tại để hắn đi tìm chúa tể vương. Mở cái gì quốc tế kinh thiên đại trò đùa. Trước bất luận có biết hay không chúa tể vương người ở chỗ nào. Biết chúa tể vương như vậy nghiêu bức sau khi, vậy bây giờ đi tìm hắn, không phải liền là vài phút khác diệt đi kết quả sao? Liền tránh thức chúa tể cấp tồn tại, đều có thể tùy tiện bị chúa tể vương cho diệt đi. Vậy hắn cái này còn không có hoàn toàn khôi phục gà mờ. Chẳng phải là đến lúc đó hậu quả sẽ thảm hại hơn. Tuy nhiên tâm lý đối với cái này chúa tể vương rất khó chịu. Có thể Lạc Phong còn không đến mức không có não tử đến bây giờ thì đi chịu chết loại trình độ đó. Chúa tể vương tha thật như vậy lợi hại. Có phải hay không là lời đồn nhảm? Một cái không gian khác. Cáo biệt thiên đạo rời đi người áo đen. Đang cùng một thanh niên nam tử nhíu mày trò chuyện với nhau. Lời đồn nhảm. Chẳng lẽ người còn muốn đi thử một chút sao? Thanh niên nam tử nghe vậy. Khóe miệng nhất thời móc ra một vệt nghiền ngẫm ý cười. Nhìn lấy người áo đen. Cái này, khụ khụ, ta nhìn vẫn là tính toán. Người áo đen nhất thời nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Hắn suy nghĩ cùng Lạc Phong giống như đúc. Nếu như cái kia cái gì chúa tể vương chân như vậy nổ banh trời. Vậy ta đi qua không hãy cùng chịu chết không có cái gì hai loại sao? Ta não tử lại không có bị lừa đá. Loại này chịu chết sự tình. Ta cũng không làm. Sợ hàng. Thanh niên nam tử nghe người áo đen lời nói. Nhất thời nhịn không được bĩu môi. Đậu phộng. Ngươi không sợ. Vậy ngươi ngược lại là lên a. Người áo đen nhất thời không vui. Nhìn chằm chằm thanh niên nam tử. Nói ra. Ngươi đi phía trên. Ngươi đi phía trên. Để ta nhìn ngươi thế nào cái không sợ pháp. Ta lại không nói ta muốn đi phía trên. Thanh niên nam tử buông buông tay. Huống hồ, điểm ấy tự mình hiểu lấy. Ta cũng là có. A, người áo đen khinh thường khẽ cười một tiếng, ngược lại lại chau mày. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi không cảm thấy chúng ta thân thể vì chúa tể, nguyên bản là nghiêu bức hống hống, cao cao tại thượng không gì làm không được, bây giờ lại là lại xuất hiện một cái có thể một lời không hợp thì dễ dàng giết chết chúng ta chúa tể vương, loại cảm giác này rất khó chịu sao? Thật là khó chịu. Thanh niên nam tử gật gật đầu. Vậy ngươi có cái gì tốt đề nghị? Biện pháp rất đơn giản, cũng là tại cái này chúa tể vương không có động thủ trước đó, chúng ta trước giết chết hắn. Người áo đen trong đôi mắt lóe qua một trận hàn quang. Bất quá trước đó, nương tựa theo hai người chúng ta thực lực vẫn chưa được. Chúng ta cần trước tiên đem ra hỏa kia thần niệm phân thân cho cứu ra. Dù sao, cái kia nói thần niệm phân thân phía trên còn mang theo hắn toàn bộ trí nhớ. Chỉ có để ra hỏa kia triệt để khôi phục, chúng ta ba người liên thủ lời nói, mới có thể hội giết chết cái kia chúa tể vương. Tám pháo, ngươi không cảm thấy ngươi ý nghĩ này có chút ấu trĩ sao? Thanh niên nam tử mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn lấy người áo đen. Ngươi loại tư tưởng này, không phải liền là nghĩ đến ba cái không gian cấp người liên thủ, có hay không thể đánh thắng như chúng ta sao? Cũng là ha, người áo đen như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chợt nheo lại đôi mắt nhìn hướng thanh niên nam tử. Ta nói thiên thần a, người tiểu tử này hiện tại là biến đến càng ngày càng thông minh. Bởi vì cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Xem ra ngươi ở bên cạnh ta, có ta ảnh hưởng, tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đầu linh quang đều nhanh muốn ép thẳng tới ta à. Nhưng mà cùng ta muốn so còn hơi kém hơn như vậy một chút xíu. Thiên thần, tốt, không nói ta cơ trí hơn người sự kiện này. Chúng ta hiện tại trước nắm chặt thời gian đem Lạc Phong cái kia nói thần niệm phân thân cho làm ra. Đến, sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý cái kia cái gọi là chúa tể vương. Thiên thần nghe vậy, gật gật đầu, ngay sau đó hai người thân ảnh chính là biến mất ở trong hư không. Hỗn độn hư không, nào đó một không gian. Không gian rất bình tĩnh, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát còn có thể phát hiện từng trận vô hình, nhìn qua rất là hoa văn phức tạp, đang không ngừng xoay tròn lượn lờ, tựa hồ là ngưng kết thành một cái phong ấn. Tại phong ấn cái gì đồ vật? Bạch, bỗng nhiên, không gian chấn động. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện, chính là thiên thần cùng người áo đen kia. Hai người trong đôi mắt đều là khuếch tán ra một trận hào quang màu tử kim. Ngay sau đó, từ trên người bọn họ bộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức, hướng về kia vô hình đường vân mở rộng mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, vô hình đường vân liền bị nồng đậm tử kim quang hoa cho bao khỏa. Sau một khắc, hào quang màu tử kim lại biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hỗn độn hư không bình tĩnh lại, mà thiên thần cùng người áo đen hai người lại là nhịn không được nhíu mày. Vậy mà không có hiệu quả. Nhìn lấy mắt không hề có động tĩnh gì không gian, hai người thần sắc ở giữa không hẹn mà cùng lóe qua một tia khó hiểu chi sắc. Để cho ta tới, người áo đen nói tiếng. Ngay sau đó, mở ra đại thủ, trong tay lần nữa bắn ra nồng đậm năng lượng màu tử kim. Bất quá, lần này hỗn độn chi lực lại là không có ở đản sinh ra sau trong nháy mắt thì bay bắn đi ra, mà chính là một mực tại người áo đen trong lòng bàn tay lượn lờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại như cũ không thấy mảy may động tĩnh. Thiên thần hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy người áo đen. Thế nào chuyện? Còn có 10 giây. Người áo đen thần sắc nghiêm túc. Trước kia không đều là thuấn phát sao? Thiên thần lại hỏi. Ngươi hiểu cái gì? Dạng này mới có thể lộ ra đến kịch liệt chút. Người áo đen mở ra mí mắt, liếc mắt thiên thần, tuét miệng nói ra. Thiên thần, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.